Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến đây. Anh em thân mến, sau những ngày bận rộn thì công việc vẫn tiếp tục. Chính thức thì lễ cưới của mình đã được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, tức là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 5. Nên là mình đang cố gắng nhất có thể để ra video trước. Không biết là vào mấy cái hôm mình tổ chức lễ cưới ở quê dưới Hải Dương thì có ra kịp chuyện gửi tới các bạn hay không? Nhưng mà cứ được tập nào thì hay tập đó đã. Bắt đầu nha. Chương 951, phương pháp mới thu hoạch tình báo. Liếc nhìn vẻ mặt của Danis thì Anderson giống như không có biện pháp gì, tiếp tục nói. Bất quá thì đầu óc của bọn họ tựa như đều bị xác sống ăn vậy, cuồng nhiệt đến gần như ngu xuẩn, không quá phù hợp thẩm mỹ của tôi. Tôi lừa chút đồ liền rời khỏi. Hả? Sắc mặt của cậu sao có chút tái nhợt vậy? Trên mặt quá nhiều mồ hôi kìa, trúng nắng sao? Là một thợ săn thì thích ứng hoàn cảnh chẳng lẽ không phải là bản năng sao? Danis nâng tay phải lên lau mồ hôi, ở trong lòng mắng hai câu, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười rồi nói. Tôi từng nghe người ta nói qua, một khi tín ngưỡng tà thần thì còn muốn thoát khỏi hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn nói xong rồi cầm liền nâng lên, một bộ dáng tôi xem cậu chết như thế nào đấy. Hoàn toàn không có suy xuất vấn đề của Hermes Sparrow. Vừa đắc tội tới hội cực quang, bản thân chịu khổ tín đồ tạo vật chủ chân thật truy nã, cũng không liên tưởng đến mình cũng đang tín ngưỡng kẻ khờ, nghi ngờ là tà thần nào đấy. Nói rất đúng. Anderson nụ cười không thấy một chút lo lắng nào đáp lại. Tôi lại không có tín ngưỡng chân chính. Lúc ấy tụng niệm đều là những câu tôi từ tôn danh thần trí thức cùng trí tuệ sửa ra. Dù sao bọn họ không quá thích dùng đầu óc. Không, bọn họ căn bản không có thứ này mới đúng chứ hả? Chỉ cần mặt ngoài giả thành kính một chút thôi, tùy tiện tìm lý do là có thể lừa bịp co mặt được. Không đợi Danis mở ra thảo luận, hắn chuyển hỏi. Cậu vì sao đột nhiên lại nói hỏi hội chuyện cực quang vậy? Danis hung hăng cắn miếng thịt nướng, chậm rãi nhai nuốt, cố ý cách 2-3 giây thì mới nói. Bởi vì tôi nhớ lại một việc, Hermes Sparrow không biết làm cái gì, bị hội cực quang liệt vào mục tiêu chủ yếu coi trọng cao độ phải thanh trừ. Đúng rồi, còn có linh giáo đoàn nữa, mà tôi và cậu đều là người được công nhận tồn tại liên hệ với hắn. Để tôi cẩn thận, người hội cực quang, linh giáo đoàn sao? Anderson giật mình gật đầu, ha hả cười nói. Lời nói cùng loại cậu gần đây tựa như đã nói qua một lần rồi. Học phái Hoa Hồng, giáo hội gió bão, quân đội Ruen. Hích, đôi khi tôi cảm thấy Hermes Sparrow càng thích hợp làm thợ săn hơn so với tôi đấy. Danis thì không phản bác khó được, tràn đầy đồng cảm cùng chung chung gật đầu. Anderson thì ngẫm nghĩ, đột nhiên không hề dấu hiệu rời đi đề tài. Cậu lần này đến Tây Byron đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Trợ giúp Hermes Sparrow sao? Nghe được vấn đề này thì Danis lặng lẽ một giây, đặt xuống đồ trong tay, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo rồi nói. Điều tra tình huống tín ngưỡng dân chúng các giai tầng của Tây Byron. Đây là sau khi hắn thảo luận cùng với cả trung tướng núi băng Edwina đã xác định mục đích chuyến đi này. Dùng cách nói càng thông tục là điều tra tình huống phát triển cùng phạm vi thế lực của các tổ chức bí ẩn ở Tây Byron. Đương nhiên, cái này còn kèm theo bước đầu tiếp xúc với thế lực thống trị địa phương, biết rõ bọn họ có nhu cầu mua súng ống đạn dược hay không. Điều tra tình huống tín ngưỡng dân chúng các giai tầng của Tây Byron. Anderson lặp lại lời nói của Danis, phản xạ có điều kiện, như nâng tay phải lên, dài dài thái dương, tựa như có chút đo đầu. Sau khi chấm dứt hội Tarot, nhắc nhở Thượng tướng Ngôi Sao chú ý hội cực quang cùng với cả linh giáo đoàn điều tra, tốt nhất tìm kiếm hội khổ tư mo giúp đỡ. Clan lại bận rộn hoàn thành giao dịch ba phương, thế giới, ánh trăng, mặt trời, thu hoạch 5.000 bảng tiền mặt. Đợi dùng xong bữa tối thì anh ngậm một cái tẩu không có điểm hòa, mang tính trang sức đọc báo. Sau đó thì thấy tiểu thư tiến sứ nhà mình đi ra từ trong hư không, đưa một phong thư qua. Leonard sao? Clan đưa tay tiếp nhận, đồng thời lưu ý Renetti Tincoli có dừng lại hay không. phát hiện ra vị tiểu thư này nhanh chóng quay trở lại linh giới. Điều này làm cho anh xác nhận Leonard Mitchell đã trả bưu phí, vì thế rút một bàn tay khác từ trong túi áo ra mở lá thư. Enzang Will xuất hiện ở Đông Byron, nghi ngờ gặp mặt cùng với cả Palenque Takitot, phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Enzang Will, Colin lẩm bẩm cái tên này rồi chậm rãi dựa vào ghế ở sau. Ở trong thư thì Leonard hy vọng anh có thể âm thầm cùng làm một ít điều tra, biết rõ ràng mục đích của Enzang Will. Nhưng vấn đề là lần trước mới đề cập qua, 008 có đặc tính cùng loại với cả phàm có lời tất bị biết. Đã biết nó cũng sẽ bị biết nó, cũng sẽ bị nó biết. Hơn nữa, nó thiện ở sắp xếp trùng hợp, làm cho người ta bất tri bất giác đi theo gậy chỉ huy của nó. Dưới lại tình huống này thì mở ra điều tra đối với cả Enzang Will rất khó không bị 008 phát hiện. Không chỉ không có khả năng thành công nào, còn dễ dàng bại lộ bản thân. Colin một bên suy nghĩ, một bên để cho người thắng cuộc Enzo đi tới sau lưng, xoa bóp bả vai của anh. Anh lại đọc từ đầu lá thư của Leonard một lần nữa, hy vọng có thể ở trong mấy câu ít ỏi nọ tìm ra càng nhiều manh mối, càng điểm thiết lập, có thể lợi dụng điều tra. Đông Byron, Linh Giáo Đoàn, Phái Tử Thần Nhân Tạo, Palenque Takitot, Enzang Will, tìm bọn họ làm cái gì vậy? Tìm kiếm minh hữu cho phe phái Vương Thất ở sau lưng, cho hung thủ chân chính của sự kiện sương mù xám của Bách Lan sao? Phái Tử Thần Nhân Tạo, Tử Thần Nhân Tạo. Colin nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại một chuyện, trừ bỏ mình cùng ngài Akot, hầu như không có ai biết được. Nữ thần đêm tối bước đầu đã khống chế tính duy nhất con đường tử thần, cũng chính là tử thần nhân tạo. Trước mắt đang cướp đoạt, tiêu hóa cùng nắm giữ quyền lực tương ứng. Nói cách khác chính là đối tượng thờ phụng của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn ở trình độ nào đó đã xem như nữ thần đêm tối rồi. Đợi cho rời đi cùng nắm giữ quyền lực chấm dứt, bọn họ chắc chắn sẽ gặp thanh tẩy nhất định, dần dần dung nhập giáo hội đêm tối, hoặc là tiếp tục lấy thân phận trước mắt hoạt động, tiếp tục cùng phe phái của linh giáo đoàn khác, cùng các thế lực bí ẩn, giấu giếm dấu vết phối hợp với cả nhóm kẻ các đêm hành động. Đối với Colin mà nói thì cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh nhớ rõ trong văn hiển cổ đại trước đó sưu tập được có nhắc tới. Vì chế tạo tử thần nhân tạo, bộ phận thành viên của linh giáo đoàn mỗi ngày đều cầu nguyện về phía tính duy nhất, tựa như đối phương là thần linh chân chính vậy. Ý đồ từng chút một gọi lên linh trí của nó, để cho nó hoạt hóa từng bước một. Đương nhiên, cái này chỉ là một khâu trong kế hoạch, cũng không phải là mấu chốt. Như vậy thì có tồn tại một khả năng, Palenque Takitot khi cầu nguyện về phía tử thần nhân tạo nói ra một câu mục đích của Enzang Will để cầu thu được phù hộ hay không. Nhưng mà hắn không thể tưởng tượng được tử thần nhân tạo đối diện đã bị nữ thần đêm tối khống chế rồi. Tính tuy còn chưa trở thành hóa thân của đối phương, nhưng mà đã mất đi tự do. Xuất phát từ này góc độ logic, trực tiếp bố trí nghi thức khẩn cầu về phía nữ thần, nói không chừng có thể được mục đích của Enzang Will. Cái này vị tất được không? Colin càng nghĩ thì càng cảm thấy phương án mà chính của hắn nhìn còn thấy vớ vẩn là có khả năng thành công. Mà cơ sở để khả năng này biến thành hiện thực là thủ lĩnh kẻ địch là nằm vùng của chúng ta. Để cho bí ngẫu Enzo đình chỉ xoa bóp, Colin chậm rãi đứng dậy đi qua đi lại, suy xét có nên thưởng thử một chút hay không. Và thử thế nào đây? Enzang Will là phản đồ của giáo hội, là sỉ nhục của toàn bộ kẻ đêm tối. Có cơ hội thanh trừ hắn, nữ thần hẳn rất thích, không ngại cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng mà hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt, nữ thần tiêu hóa nắm giữ quyền lực của tử thần nhân tạo. Trong một đoạn thời gian rất dài thì cũng không nhất định có thể đáp lại, chỉ có thể duy trì nghi thức ma pháp bình thường mà thôi. Hơn nữa mình cũng khuyết thiếu tài liệu tương ứng. Còn nữa, mình luôn luôn cảnh báo cho bản thân phải có tâm cảnh giác cần thiết, không thể hoàn toàn tin tưởng cùng ỷ lại nữ thần. Trực tiếp khẩn cầu thu hoạch thần dụ luôn cảm thấy không phải quá tốt, hy vọng có thể bảo trì một khoảng cách an toàn. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Colin nhất thời có chút do dự. Anh phát tán ra suy nghĩ, ý đồ tìm được phương án càng có thể tiếp thu. Bỗng nhiên thì anh có một ý tưởng càng thêm vớ vẩn, trực tiếp khẩn cầu về phía tử thần nhân tạo. Cái này một mặt thật ra không có nguy hiểm gì, bởi vì bản thân tử thần nhân tạo là sẽ không đáp lại cầu nguyện cùng nghi thức. Nếu được phản hồi thì ý nghĩa bản chất là nữ thần đêm tối đang thao tác một mặt khác. Klein có lông chim, chính từ kết quả của kế hoạch tử thần nhân tạo lưu lại. Có coi đồng ác cốt, không cần tiêu phí thời gian để sưu tập tài liệu đã có thể bố trí nghi thức khẩn cầu, thần dụ. Mặt khác thì cũng cách một tầng, không phải trực tiếp liên hệ cùng nữ thần. Nói không chừng cái này còn có thể hỗ trợ càng tiến một bước quyền lực nắm giữ tử thần nhân tạo. Cờ lên bản thân trấn an một câu, bắt đầu bận rộn ở trong phòng của mình. Cái này thì không có khác nhau về bản chất với nghi thức ma pháp bình thường. Cờ lên thuần thục điểm hỏa ngọn nến, nhỏ xuống tinh dầu, ở trên giấy ra vẽ ra các loại phù hiệu con người cùng với cả bí ẩn ở trong thần bí học. Ở trong sương mù mọc tràn ngập bốc lên, mang quài đồng ác cốt đặt ở mặt trên. Ngay ở sau đó thì anh mang cây lông chim màu trắng dính mỡ vàng nhạt để vào trong cái chén bạc đang thiêu đốt bột phấn thảo dược. Thấy nó cũng không có uốn khúc chút nào, không hề có dấu hiệu cháy đen. Không tiếng động thở hắt ra, còn lên lui ra phía sau một bước, dùng tiếng hơ mét thì thầm. Ngài là bản chất của tử vong, Ngài là quân chủ người chết, Ngài là quy ước cuối cùng của toàn bộ sinh linh. Tôi khẩn cầu Ngài trợ giúp, khẩn cầu biết được mục đích của Enzang Will liên lạc cùng với cả linh giáo đoàn. Anh vừa dứt lời thì ba ánh nến đột nhiên ảnh bành trướng, nhìn như sáng lên không ít, lại nhiễm chút màu lục, xung quanh thì chợt trở nên lạnh lẽo. Cờ lên thì hơi có chút thấp thỏm, nhắm mắt minh tưởng 30 giây, đi tới phía trước tế đàn, cầm lấy tinh dầu trăng tròn, lại đi nhỏ một giọt lên ba trên ngọn nến kia. Làm xong chuyện này thì anh thu về quài đồng ác cốt, bắt lấy tờ giấy ra kia, đặt nó ở trước ánh nến tượng trưng cho chính mình, điểm hỏa cho vào chén bạc. Xoạt một cái, cây lông chim màu trắng vốn không có tổn thương gì, bốc lên ngọn lửa tái nhợt, hoàn toàn bao trùm cái chén bạc, che đậy tầm mắt cả lên. 2-3 giây sau, lửa hoàn hồn, thối lui, trong chén bạc chỉ còn lại một đống bột phấn. Bột phấn này không gió tự động hình thành từng chữ một. Ác linh phụ thân, cần khu trừ. Trường 500, trường 952, da mặt khá mỏng. Nữ thần thật sự đáp lại sao? Khi nhìn thấy những từ cấu thành từ bột phấn này thì có lên phản ứng đầu tiên lại không quan hệ với nội dung thực chất, mà là chấn động đối với cả chuyện nhìn qua như vớ vẩn mà xác thực đã xảy ra. Tuy anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, cũng tin tưởng xác suất thành công sẽ không thấp, nhưng vẫn lâm vào cảm xúc phức tạp, mấy chục giây cũng không thể giãy ra. Qua một hồi thì có lên thong thả thở hắt ra, nâng tay phải lên, điểm 4 cái thuận kim đồng hồ ở ngực. Ca ngợi nữ thần. Anh chấm dứt nghi thức, bắt buộc bản thân mang lực chú ý đưa về phía nội dung thần dụ. Ác linh phụ thân cần khu trừ sao? Enzang Will thế mà bị ác linh phụ thân sao? Hắn ở con đường tử thần từ danh sách 9 lên tới danh sách 5. Giai đoạn bước chuyển mấu chốt thu được thần tính cũng là người gác đêm danh sách 4. Con đường đêm tối cực kỳ am hiểu đối phó sinh vật, loại linh thể. Chỉ có oan hồn ác linh sợ hắn thôi. Nào có đạo lý hắn bị vong linh phụ thân? Trừ khi ác linh kia tầng cấp cực kỳ cao, hoặc là bản chất cực kỳ đặc thù. Đáng tiếc, ác linh trên ý nghĩa chân chính mình chỉ thấy qua một cái, cũng chính là Zalista Tudo, ác linh xa xưa phong ấn ở trong di tích lòng đất kia. Hiểu biết đối với loại quái vật này không nhiều lắm, khó có thể nắm chắc càng nhiều như thứ mang tính chi tiết. Sau này thì có thể viết thư hỏi tiểu thư Sauron, cũng có thể hỏi thăm ở mặt trời vị trưởng lão loi ra người chăn cừu kia có chăn thả một ác linh. Khó tránh Enzang Will muốn gặp một bán thần linh giáo đoàn ở trên khu trừ ác linh, trừ bỏ giáo hội đêm tối, giáo hội mặt trời vĩnh hằng, đại khái thì cũng phải tính tới linh giáo đoàn. Trước đó nhắm chừng còn phải thêm giáo hội chiến thần, con đường gần luôn có chỗ tương tự. Còn có một điểm có thể thấy được, Enzang Will cũng không hy vọng chuyện bản thân gặp ác linh phụ thân bị phe phái vương thất hợp tác nào đó cùng với cả giáo phái ma nữ biết được. Bằng không thì hắn căn bản không cần phải đích thân tiến đến Nam Đại Lục. Hai thế lực nọ đều nguyên từ trước kỷ Nguyệt Tự, đều nguyên từ trước kỷ Đệ Ngũ, truyền thừa lâu dài, không đến mức ngay cả vật phong ấn khu trừ hoặc tịnh hóa ác linh đều tìm không thấy một món. Cho dù thực tìm không thấy thì thông qua giáo phái ma nữ liên lạc cùng linh giáo đoàn, khẳng định càng ẩn nấp càng an toàn hơn so với Enzang Will tự mình đi một chuyến thế này. Trong khi suy nghĩ chuyển động thì Colin mở ra một tờ giấy viết ở trên bàn để bút viết. Tình báo anh cung cấp làm cho tôi sâu chuỗi lại manh mối trước đó sưu tập được, lại được vị tồn tại vĩ đại nào đó trợ giúp. Cái này rõ ràng chi tiết về phía kết luận. Enzang Will bị ác linh phụ thân, đang tìm kiếm linh giáo đoàn trợ giúp. Chỉ xuất phát từ thực tế này thì chúng ta cũng có thể được không ít phán đoán hữu dụng. Enzang Will sẽ thường xuyên biểu hiện ra ngôn ngữ, hành vi trước sau không đồng nhất trí. Hắn ngẫu nhiên sẽ thoát ly quỹ đạo bình thường, là một ít chuyện chúng ta cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, phạm một ít sai lầm chúng ta khó có thể lý giải. Ở trước khi giải quyết vấn đề này thì hắn tiếp xúc với cả linh giáo đoàn sẽ không bị gián đoạn, thậm chí càng ngày càng thường xuyên. Bắt tay truy tra từ phán đoán này thì có lẽ có thể biết được cái đuôi của Enzang Will, nhưng mà tôi cho rằng vẫn không thể tập trung vào hắn được. Vật phong ấn cấp không nọ chế tạo trùng hợp bình thường khó có thể vượt qua. Viết đến đây thì Colin không khỏi nhớ tới lần gặp được chính diện cùng Enzang Will. Bản thân điều tra cũng không có trực tiếp chỉ hướng đối phương, nhưng mà khiến cho âm mưu bọn họ thiếu chút nữa bại lộ. Vì thế Enzang Will chủ động ra tay, vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, ý đồ giết chết Sherlock Moretti, mất đi manh mối, mà mình cuối cùng được ngài A. Akkot giúp đỡ, trốn ra tình cảnh tuyệt vọng, làm cho Enzang Will không thể không đi ra từ phía sau màn, đi lên sân khấu bại lộ giữa ánh đèn. Dưới loại tình huống đó thì nếu ngài Akkot khôi phục được tiêu chuẩn trước đấy, Enzang Will có lẽ đã chết. Nhưng muốn phục chế lại chuyện tương tự, sáng tạo một cảnh tượng hắn không thể không tự xuất hiện ở trước mặt chúng ta, vẫn là cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng lần trước đó không chỉ có ngài Akkot quan chấp chính tử vong này, cùng bản thân mình có thể lợi dụng sương mù xám phá hư trùng hợp tham dự, còn xuất hiện Twist Chick cùng cái nhẫn nghi ngờ là vật phong ấn cấp không mà cô ta mang trên tay kia. Không có vị tiểu thư này đột nhiên trốn đi thì Enzang Will căn bản sẽ không bị buộc đến mức tự mình ra tay. Colin cân nhắc viết lại. Nếu có thể biết rõ lai lịch cùng mục đích chủ yếu của ác linh kia, sự việc có lẽ sẽ có nguy cơ luôn. Viết xong tương quan về Enzang Will rồi, Colin trong lòng chờ động, muốn thuận tiện đề cập tới một việc khác. Nhưng phác thảo xong đoạn mở đầu thì anh lại dừng bút, nâng tay trái lên, đồng thời day day hai bên má, có vẻ rất là do dự, tựa như cảm thấy xấu hổ. Lẩm bẩm vài câu không tiếng động thì Colin cuối cùng vẫn lưu loát viết xong nội dung mặt sau. Cho dù không có vật phẩm phong ấn cấp không kia trợ giúp, Enzang Will cũng là kẻ địch mà anh cùng tôi không thể chính diện chống lại. Chúng ta phải làm chuẩn bị càng đầy đủ. Nếu anh có thể cung cấp một ít trùng thời gian, tôi có thể mang chúng nó chế tác thành phù chú cao cấp, có thể đối phó bán thần. Cái này gọi là kẻ ăn cắp vận mệnh, có thể hoán đổi vận mệnh của mình cùng mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn. Buông bút, Colin không xem lại nhiều, tốc độ cực nhanh gấp lá thư lại, trịnh trọng cho vào một cái phong thư. Anh lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm cùng một đồng vàng, triệu hồi ra tiểu thư tiến sứ để cho cô ta lấy đi hồi âm cho Leonard Michel. Bất quá thì lần này không phải đưa đi phố Pepin số 7, mà là trực tiếp đưa đến chỗ của đối phương hiện tại. Lúc này thì cách của Leonard viết thư cũng không bao lâu, Colin cho rằng hắn còn chưa rời khỏi phạm vi mà Renetti cảm ứng được. Làm xong tất cả cái này thì Colin nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc đầu biên độ rất nhỏ. Đưa ra thỉnh cầu đối với cả người khác thật sự là một chuyện khó khăn, đối với người da mặt mỏng như mình thì càng là như vậy. Anh nhanh chóng thu hồi lực chú ý, lại cải tạo hai bí ngẫu, người thắng cuộc Enzo cùng với cả thượng tướng địa ngục Lukewell. bởi vì bọn họ khi ở thăm dò Calderon đã bị thiên sứ vận mệnh Ololu nhìn thấy. Trong quá trình này thì Colin đột nhiên có một ý tưởng, tính đưa bọn họ ở phía trên sương mù xám, lợi dụng hồn thể chân thật kẻ cướp đoạt linh giới làm ngụy trang. Kẻ cướp đoạt linh giới có thể biến hóa bộ dạng phân hồn trở thành hồn thể chân thật, cũng có thể ngụy trang chúng thành sinh vật linh giới khác. Tài liệu phi phàm nó lưu lại tất nhiên có năng lực cùng loại, chẳng qua sử dụng gian nan, hiệu quả có độ chênh lệch, ảnh hưởng xấu rất lớn. Bất quá cái này đối với Colin thì có được không gian thần bí phía trên sương mù xám mà nói đều không là vấn đề. Dù sao anh cũng không tính mang tài liệu phi phàm nọ ứng dụng ở trong vực, ở trong thực chiến. Bình thường thì cải tạo bí ngẫu một chút hoàn toàn không cần thao tác quá lưu loát cùng hiệu quả rất tốt. Hơn nữa cái này có thể chậm rãi điều chỉnh. Về phần ảnh hưởng xấu do có pha vào nhân tố thần tính lại càng không đánh giá nhắc tới. Đống tạp vật, ai mà không an an phận phận chứ. Trải qua một phen bận rộn thì Colin ngồi xuống ghế dựa thuộc về kẻ khờ, tay cầm hồn thể chân thật của kẻ cướp đoạt linh giới bằng bàn tay, không có cúi đầu xem kỹ, mang linh tính bản thân kéo dài ra từng chút một. Trước mắt anh thấy được cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn là dây linh thể hư ảo tinh mịn màu đen. Nhưng mà khi thử thao túng, anh phát hiện ra mình không những có thể nắm trong tay dây linh thể bí ngẫu, còn có thể để cho dây linh thể bản thân đi qua đó, chui vào thân thể bí ngẫu. Khi hai bên thành lập liên hệ hai hướng như vậy, Colin bỗng nhiên cảm thấy bí ngẫu cùng mình trở thành một thể, toàn bộ năng lực phi phàm bản thân đều có thể xuyên thấu qua dây linh thể, tác dụng ở trên người đối phương, bao gồm kỹ xảo thay đổi dáng người bên ngoài của người không mặt. Trong thong thả gian nan thao túng, Colin cảm giác thấy mê muội, cảm giác thấy cảm xúc hỗn loạn, xuất hiện khuynh hướng mất khống chế. Đây là ảnh hưởng tất nhiên mang đến khi linh tính tiếp xúc trực tiếp cùng thần tính. Anh vội phân tâm điều động một chút lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám để cho trạng thái bản thân của mình bình phục như lúc ban đầu. Sau một phen giày vò thì Colin hoàn thành thử nghiệm. Người thắng cuộc Enzo trở nên càng giống như là dân bản xứ Nam Đại Lục, vừa thấy đã biết xuất thân từ đồn điền rồi. Thượng tướng địa ngục Lockwell thì có cảm giác hỗn huyết, khuôn mặt làm cho người ta kinh sợ không hề còn là xương bọc da nữa, ngược lại thêm chút ý mập mạp. Về phần da mặt, về phần mặt nạ trắng bạc thì có hiệu quả an hồn nọ, tạm thời không có biện pháp lấy xuống. Colin đành phải để cho Lockwell cột ở trước ngực. Loại dán vào da thịt này thì cũng có hiệu quả nhất định, nhưng mà không bằng trực tiếp mang lên trên mặt, chỉ miễn cưỡng có thể duy trì. Đáng tiếc, không có biện pháp mang mặt nạ này đổi thành vật phẩm trang sức loại hình khác, bằng không thì sẽ bớt việc đi rất nhiều. Colin một bên đưa hồn thể chân thật kẻ cướp đoạt linh giới vào trong đống tạp vật, một bên thì xoa thái dương, tùy ý để suy nghĩ phát tán. Đúng rồi, chỗ của mình còn có một vật phẩm đặc tính phi phàm an hồn sư, có thể làm thành vật phẩm thần kỳ, thay thế cái mặt nạ kia. Không được, mình vẫn chuẩn bị mang nó trả lại cho giáo hội, chờ cho Leonard hồi âm thì gửi cho hắn. Sau khi mệt mỏi dần dần giảm bớt thì Colin lấy ra đồng hồ bỏ túi, vỏ vàng, mở ra nhìn thoáng qua, xác định thời gian. Tiếp theo thì anh lấy tới một người giấy, cùng dẫn động một chút lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám, đồng thời đưa cả hai vào một điểm sáng đã được đặc biệt đánh dấu. Đó là điểm sáng của Danis, trước mặt là tín đồ duy nhất thuộc về kẻ khờ. Ở Colin thấy thì sau lưng thượng tướng ngôi sao Cabella có hội khổ tu mo, trung tướng núi băng Edwina là người của giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, Anderson Hook đối với cả Hermes Pardo cũng không biết cái gì mấy, nhưng mà cực kỳ thiện ở nhận rõ tình thế, sẽ không cậy mạnh. Cho nên ở khi đối mặt hội cực quang điều tra, bọn họ đại khái có thể sẽ không nguy hiểm. Chỉ có Danis ở đông tây Byron, trong ngắn hạn thì không thể quay về tàu Golden Dream, thực lực là hơi kém, còn thường thường đeo cái bao tay làm cho trước nghĩ sau, thật làm cho người ta lo lắng cơ mà. Căn cứ vào thực tế này thì ngài kẻ khờ đành phải tự mình vất vả một chút. Mỗi ngày đúng giờ cho Danis một cái ôm người giới thiên sứ, để quấy nhiễu bói toán cùng với cả lời tiên đoán đối với hắn mà thôi. Leonard không nghĩ tới Colin Moretti sẽ hồi âm nhanh như vậy, mang theo vài phần không thể tưởng tượng mà mở ra phong thư, đọc nội dung tương ứng. Được sự trợ giúp của vị tồn tại nào đó sao? Là chỉ kẻ khờ kia sao? Quả nhiên, Colin điều tra đối với cả Enzangville đã xâm nhập đến trình độ nhất định. Mình vừa đề cập tới chuyện của linh giáo đoàn thôi thì hắn đã thu được chân tướng rồi. Ác linh phụ thân? Ác linh nào có thể phụ thân được đây? Cái này có thể lợi dụng thế nào đây? Trùng thời gian? Cái này... Leonard tốc độ nhanh, đọc đến cuối thư, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Trong đầu của hắn thì Paris Zaraster vẫn duy trì lặng lẽ, không nói gì cả. Qua một hồi thì Leonard hắng hắng yết hầu, không tự giác mang theo nụ cười, đè thấp giọng nói: Ông lão, đề nghị này của Colin tựa như cũng không tệ lắm, rất rất có thể làm, hiệu quả hẳn cũng có thể suy xét một chút đấy. Ấy, tôi còn tưởng rằng trùng thời gian chỉ có thể làm phân thân đơn giản thôi, là một ít chuyện mang tính phụ trợ. Hắn theo bản năng nói một tràng mà Paris Zaraster thủy chung lặng lẽ, thật lâu sau thì mới than nhẹ một tiếng rồi nói: Tôi hiện tại nhiều nhất có thể cho cậu hai trùng thời gian. Không đợi Leonard mở miệng, ông ta lại bổ sung hai câu: Báo thù đối với cả một vị bán thần chấp trưởng vật phong ấn cấp không, quan trọng nhất vẫn là tầng cấp cùng thực lực bản thân. Bằng không thì cho dù có phù chú cao cấp, cậu cũng không có cơ hội sử dụng đâu. Leonard thu liễm nụ cười, trịnh trọng gật đầu nói: Tôi luôn cố gắng tiêu hóa. Nếu khi tiêu hóa hoàn thành rồi còn chưa có con đủ cống hiến thì tôi sẽ tự sưu tập tài liệu phi phàm vậy, linh vu vậy. Đối với cả chuyện trùng thời gian chỉ có hai con, hắn không chút thất vọng. Ở hắn thấy thì cái này bản thân chính là thu hoạch thêm vào. Có thể có một đã là kiếm được rồi, hai cái vừa lúc có thể chia đều với Clint. Một người một tấm phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Sau khi biểu lộ thái độ thì hắn có chút tò mò: Ông lão, ông nói Clint có thể mang trùng thời gian trước đó làm thành phù chú hay không? Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy thì vì điều tra rõ em Linh Quai đến cùng đang phục vụ cho ai, ông lão có ký sinh một trùng thời gian ở trong bao tay hỏa trùng, nhưng mà đến tiếp sau thì lại mất đi liên hệ, không có chút tác dụng. Nay nhìn lại chuyện này thì chỉ từ điểm của em Linh Quai có quan hệ chặt chẽ với cả Sherlock Moretti, hắn có thể tương đối thoải mái nhìn ra chân tướng. Rõ ràng trùng thời gian kia là bị cao tầng của tổ chức bí ẩn, thậm chí kẻ khờ mà bọn họ thờ phụng tự mình thanh trừ. Hơn nữa có xác suất không nhỏ đã ban cho Clint. Bằng không thì vị cựu đồng nghiệp này không quá có khả năng biết được trùng thời gian tồn tại. Paris Zaraster nhất thời a một tiếng. Nếu không phải đã dùng qua thì chứng kiến hiệu quả, hắn làm sao sẽ chủ động đề cập đến chuyện này, hy vọng được càng nhiều thêm đây. Tốt rồi, tôi bắt đầu phân ly trùng thời gian. Cái này sẽ làm cho tôi ngủ say ít nhất 2 tuần. Cậu có vấn đề gì thì tự mình tìm người giúp nha. Nói xong không cho Leonard cơ hội hiện tại đặt vấn đề, ông ta phát tán linh tính, chế tạo ra một cái lồng ánh sáng treo cao ở trong đầu của Leonard, bày ra một bộ tư thái không muốn nói chuyện. Leonard thể như phản xạ có điều kiện, cười gượng một tiếng, một lần nữa đưa lực chú ý trở lại trên thư mà Clint mở gửi đến, tỉ mỉ đọc lại. Ác linh phụ thân, lai lịch cùng mục đích chủ yếu của ác linh kia. Mình khuyết thiếu đủ hiểu biết đối với cả ác linh, căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Suy nghĩ vài phút thì Leonard lấy ra một hộp diêm, thiêu hủy lá thư, sau đó rời khỏi phòng nghỉ mà kẻ gác đêm bản địa lâm thời phân phối cho hắn, đi vào đối diện, đưa tay gõ cửa phòng. Không bao lâu thì Daily Simon còn chưa tẩy đi kẻ mắt màu lam cùng với cả má hồng mở cửa ra, nhướng chân mày nói: Khi nào thì người không ngủ có dũng khí ở thời gian làm cho người ta liên tưởng đến giường gõ cửa của phòng cô gái vậy? À, tôi có một chút vấn đề muốn hỏi cô thôi. Leonard thì nào dám tiếp nói Daily, trực tiếp biểu lộ mục đích của mình. Daily thì liếc mắt cao thấp, đánh giá một chút rồi ha hả cười nói: "Tôi cũng không có phụ trách dẫn đường tâm lý cho người vị thành niên trưởng thành đâu nha." Cô vừa mới vừa tránh ra chỗ nói, để cho Leonard vừa tiến vào phòng. Không dám nhìn loạn, tùy ý kéo ghế ngồi xuống, Leonard nói thẳng vào chủ đề: "Tôi muốn hiểu biết càng nhiều về ác linh. Cô là danh sách 5 con đường tử thần, quyền hạn cũng cao hơn so với tôi, hẳn là biết không ít. Anh hỏi làm cái gì?" Đại Ly hai tay đưa về phía sau chống cạnh bàn nói. Không đợi Leonard trả lời thì cô như tự nói: "Đại bộ phận ác linh là kết quả sau khi cường giả danh sách cao tử vong. Cũng có chút ít là oan hồn mượn dùng các loại cơ hội để phát hạn hạn chế bản thân. Loại tình huống thứ nhất tương đối bình thường. Cường giả danh sách cao sau khi uống ma dược thu được thần tính, tinh thần thể thật ra đã phát sinh dị biến rồi. Dị biến mang tính căn bản. Cái này làm cho bọn họ chẳng sợ đã tử vong, lực lượng tán đi, tinh thần thể cũng sẽ có lưu lại, chứa không ít thần dị, tương đương đáng sợ. Loại tình huống thứ hai thì bản chất không khác với cái này. Bình thường mà nói, ác linh sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu đi từng chút một, cho đến hoàn toàn tiêu biến. Nhưng mà chúng có thể đồng hóa với khu vực mà mình sinh ra, để cho linh giới, thậm chí là minh giới địa ngục giao dung cùng cái này, từ trong đó hấp thụ được lực lượng, duy trì tồn tại. Cho nên, rất nhiều ác linh đều có lãnh địa cùng phạm vi hoạt động của nó. Không phải chúng không muốn rời khỏi, mà là không thể, trừ khi tích góp đủ lực lượng để cho hình thức tồn tại có thể thay đổi về bản chất. Leonard thói quen mang chân phải gác lên chân trái, có chút suy nghĩ rồi truy hỏi: "Thế thì ác linh có thể thông qua phụ thân một người rồi rời khỏi lãnh địa của mình hay không?" "Có thể. Nhưng mà những người thường cùng đại bộ phận người phi phàm căn bản không chịu nổi ác linh chèn ép đâu. Sẽ rất nhanh mất đi linh tính cùng nhiệt độ cơ thể, chống đỡ không được bao lâu." Daily nói xong thì nâng ngón tay chỉ vào chính mình. "Biện pháp tốt nhất là mượn dùng người phi phàm con đường tử thần. Đương nhiên, ít nhất danh sách 5. Bởi vì bắt đầu từ người trông cửa, trong cơ thể chúng tôi sẽ có một ngục giam vong linh thuộc về chính mình. Cũng có thể kêu địa ngục loại nhỏ đấy. Nó có thể cung cấp hoàn cảnh tồn tại tốt cho ác linh. Chờ anh trở thành linh vu rồi thì cũng sẽ có năng lực cùng loại. Chỉ là cái này càng tiếp cận phong ấn, yên giấc mà không phải địa ngục của chính mình thôi. Oan hồn tự nhiên này ra ra vào vào thật sự phiền phái đấy." Enzangwill danh sách 5 chính là người trông cửa. Khó trách ác linh nọ sẽ trưởng kỳ phụ thân, hoặc là kết quả hắn thử nô dịch ác linh thất bại sao? Leonard suy nghĩ đột nhiên sáng sủa, chỉ cảm thấy sự việc trước đó đã có được liên hệ với nhau. Hắn cân nhắc vài giây rồi lại hỏi: "Một ác linh sẽ theo đuổi cái gì?" "Theo đuổi ca hát, khiêu vũ, viết thơ, đàn ông, phụ nữ, biến lớn tinh thần." Daily buồn cười rồi hỏi ngược lại. Leonard lúc này mới phát hiện ra mình dùng từ có chút vấn đề, xấu hổ, day day tóc rồi nói: "Ý của tôi là một ác linh thì sẽ khát vọng đi làm chuyện gì?" "Chủ yếu mà nói thì phải xem chúng khi còn sống tham vọng cái gì. Nói như vậy, tinh thần lưu lại sẽ kế thừa cố chấp nguyên bản. Hơn nữa, không có ý tính mà đi cân bằng đâu. Nếu là anh thì khả năng ác linh kia vẫn sẽ thử viết thơ, nhốt một đám người để tìm kiếm tán đồng, hoặc là làm việc cực kỳ cao, tựa như nhân vật chính của vở kịch vậy." Daily thuận tiện đùa một chút rồi nói: "Bất quá thì vô luận khi còn sống là bộ dáng gì thì chỉ cần trở thành ác linh thôi, đều sẽ khát vọng hai chuyện." "Hai chuyện nào?" Leonard tinh thần rung lên. Daily liếc mắt nhìn hắn rồi nói: "Một là hút linh hồn vật còn sống. Cái này có thể làm cho chúng cảm giác sung sướng. Sung sướng nguyên từ bản năng duy trì tồn tại bản thân. Hơn nữa, lượng lớn linh hồn có thể làm cho chúng thoát khỏi hạn chế lãnh địa cùng phạm vi hoạt động có hạn độ, cung cấp lực lượng thay thế linh giới hoặc địa ngục. Hai là tìm kiếm tài liệu phi phàm của con đường khi còn sống, lấy cái này là một tầng nền tảng để bản thân tồn tại. Cái này đến trình độ nhất định thì ác linh sẽ không cần hấp thu lực lượng linh giới hoặc địa ngục nữa, không hề bị hạn chế bởi lãnh địa cùng phạm vi hoạt động. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì chúng nó tương đương với chuyển biến thành sinh vật linh giới đặc thù." Lưu Nác thì mơ hồ nắm được điểm gì đó rồi ngẫm nghĩ nói. Nói cách khác thì ác linh có thể uống ma dược danh sách sao? Không, ma dược danh sách là sáng tạo nhằm vào nhân loại, có thể hữu hiệu hạ xuống phiêu lưu, mất khống chế. Đối với rất nhiều sinh vật siêu phàm mà nói thì thật ra không cần. Chúng nó có thể trực tiếp ăn sống tài liệu. Hơn nữa ác linh, cố chấp, tàn nhẫn, hung ác, ham mê linh hồn, bản thân đã chẳng khác nào nửa điên rồi, không cần cái khác đến điều hòa đâu. Hơn nữa chúng thuộc về linh thể, phương thức ăn là trực tiếp bao dung, tiêu hóa từng chút một. Đây đi sửa cho đúng cách rồi nói với cả Leonard. Cái này đối với cả ác linh phụ thân Enzangwill mà nói thì nó sẽ ở mỗi lần chiếm cứ ưu thế, thao túng thân thể đi sưu tập tài liệu phi phàm của con đường khi còn sống sao? Leonard đầu tiên là ngẩn ra, chợt có linh cảm, hơi bất ngờ mở miệng. Tôi đã rõ ràng rồi, cảm tạ cô giải đáp. Nói xong rồi hắn do dự vài giây rồi cân nhắc nói. Tôi nhận thấy chúng ta không chỉ phải truy tra mục đích gặp mặt của Enzangwill cùng bán thần linh giáo đoàn đâu, còn phải tìm ngược ra hành tung của hắn từ Bách Lăn một đường đến Đông Byron đấy. Tôi biết rõ hắn trên đường đến cùng đã làm chuyện gì, có sưu tập vật phẩm gì. Cái này có lẽ có thể mang đến manh mối hữu hiệu đấy. Daily bỗng nhiên lặng lẽ thật lâu sau mới nhướng chân mày nói. Nói không sai, nhưng mà cái này có liên hệ gì với cả ác linh đây? Không có liên hệ gì cả, chỉ là tôi nghĩ nếu muốn truy tra ra linh giáo đoàn, có lẽ sẽ đụng tới ác linh, cho nên hỏi một câu trước để làm chút chuẩn bị thôi. Mặt sau là đề nghị của tôi, tính sau khi nghỉ ngơi sẽ đưa ra, muốn trao đổi một chút với cô trước đó. Leonard suy nghĩ, thay đổi một chút, tốc độ nói chậm lại rồi tại chỗ biên lời giải thích. Daily thì yên tĩnh nghe xong nở nụ cười. Nếu anh ở khi đối mặt với cô gái khác có thể cố gắng biến câu chuyện giống như bây giờ thì lấy diện mạo của anh đã sớm không phải độc thân rồi. Đáng tiếc tôi không phải là cô gái, cái gì cũng không hiểu. Tốt rồi, không cần giải thích, đi ra ngoài đi. Leonard ngượng ngùng đứng lên rồi không cố ý cường điệu cái gì nữa, đi về phía cửa. Ngay ở khi hắn vừa nắm lấy tay nắm thôi, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nói hơi mờ ảo của Daily. Tôi không biết anh cất giấu bí mật gì, tôi cũng không rõ ràng anh nắm giữ cái gì, cái này cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà ở trên chuyện của Enzangwill thì có cần gì hỗ trợ cùng phối hợp đều có thể tìm tôi. Leonard tạm dừng 2 giây, miệng mấp máy vài cái, đột nhiên kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Thành Bạch Ngân, đi đếch bếch thu được mệnh lệnh gia nhập một tiểu đội thăm dò. Người dẫn đầu là chủ tịch Colin Elak, mục đích là thành phố North. Cái đó có kẻ biến hình, các quái vật đáng sợ tồn tại ở di tích Thành Bạch Ngân phương Bắc. Từ khi mang tư liệu nghi ngờ quỷ thuật tà quái là kẻ biến hình giao cho ngài thế giới, Direct vẫn nghĩ đối phương có lẽ nào đó sẽ đưa ra ủy thác lấy tài liệu tương ứng hay không. Nhưng mà thực lực của cậu không đủ, cho dù thêm những người bạn thì cũng không thể hoàn thành được săn bắn đâu. Hơn nữa thăm dò cùng loại tất nhiên là từ nghị sự đoàn 6 người tổ chức, đội ngũ tư nhân là không thể rời khỏi Thành Bạch Ngân. Như vậy đành phải tạm thời mang việc này đặt ở đáng lòng. Thường thường thì lấy ra những thứ thúc giục bản thân phải tăng lên thật nhanh về cấp bậc thôi. Làm cho anh không thể nghĩ tới, lúc này mới qua không bao lâu, tiểu đội tới thành phố No thăm dò đã được tổ chức. Người dẫn đội lại là chủ tịch Colin Elak. Kết hợp với nội dung đám người trong ngược, tiểu thư chính nghĩa trao đổi trên hội tarot trước đó, Direct rất nhanh có suy đoán. Ở trong quá trình thăm dò lăng tẩm chủ tịch tiền nhiệm, ngài kẻ khờ đã có cung cấp trợ giúp nhất định cho chủ tịch đương nhiệm, để cho ông ta làm thất bại âm mưu của đọa lạc tạo vật chủ, thuận lợi giải quyết sự việc. Vì thế xuất phát từ nội dung vị kẻ săn ma này tự tìm hiểu, hy vọng săn bắt được một kẻ biến hình để lấy lòng thần linh. Đây là lấy lòng không thể tránh khỏi, cũng là một loại cân bằng. Lời nói của người trong ngược bỗng nhiên quanh quẩn ở trong đầu của Direct, làm cho cậu ta không hề nghi hoặc, bắt lấy thời gian trước khi đi ra ngoài, khẩn cầu về phía ngài kẻ khờ, xin chuyển lời cho ngài thế giới sẽ có một hồi thăm dò như vậy. Cậu nhanh chóng thu được đáp lại, nghe thấy ngài thế giới nói, nếu săn bắn quỷ thuật tà quái khó khăn, nguy hiểm, có thể thích hợp hạ xuống yêu cầu, thử thu hoạch máu của nó. Chỉ cần cậu có thể lấy được thôi thì tôi sẽ dùng đặc tính phi phàm linh mục ánh sáng để đổi. Đặc tính linh mục phi phàm ánh sáng, ngài thế giới đã có đặc tính phi phàm linh mục ánh sáng rồi sao? Hoặc là nói ông ta đã tập trung mục tiêu, rất nhanh có thể lấy được. Đơn thuần chỉ là thu hoạch máu, lấy thực lực chủ tịch, thêm tiểu đội thăm dò phối hợp thì hy vọng rất lớn. Direct gánh nặng trong lòng được giải ra, cầm lên lôi thần giống giận, đi ra khỏi nhà, thẳng đến sân huấn luyện. Vừa đến mục tiêu thì cậu đã thấy bóng dáng của chủ tịch Colin Elak. Ông ta lưng đeo hai thanh kiếm thẳng, cao lớn trầm một, làm cho người ta chỉ nhìn ra đã cảm thấy an tâm rồi. Mà bên cạnh vị kẻ săn ma này còn đứng một người khác, mặc trường bào viền đen vân tím, để tóc dài hoa râm, hơi ngắn, là người chăn cừu Loja. Loja tựa như cũng tham dự lần hành động này, quay đầu lại. Một đôi mắt màu xám, nhạt chiếu ra bóng dáng của Direct Beck, nhưng mà không có một chút cảm xúc dao động. Direct kinh hãi không hiểu, bước chân không tự chủ được, chậm lại một chút. Đông Biden, phía trên sương mù xám. Có lên đối với cả hành vi của vị chủ tịch Thành Bạch Ngân này, chủ động tổ chức đội ngũ thăm dò thành phố North rất tán thưởng. Cùng báo cáo cho mặt trời biết, không cần mạo hiểm săn giết, chỉ cần có thể thu được một chút máu của mục tiêu, đã tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó thì anh có thể mang máu bôi ở mặt ngoài của Russell Du Ký, gom đủ toàn bộ trang bị, ở sân nhà của mình đơn đấu quỷ thuật tà quái, lấy được tài liệu phi phàm cần thiết. Về phần vấn đề năng lực nuốt người vào thế giới trong sách của Russell Du Ký, sẽ bị đặc thù của nơi thần khí ngăn cách hay không? Colin cũng không suy xét qua, cũng nghĩ tốt biện pháp quyết giải quyết. Đó chính là mang Russell Du Ký ban cho mặt trời. Chờ đạt thành mục đích rồi thì lại để cho cậu ta hiến tế trở về. Mặt khác thì anh cũng không lo lắng quỷ thuật tà quái cũng là sinh vật linh giới. Căn bản không có máu, bởi vì trên phối phương ma dược quỷ thật tà quái viết rất rõ. Tài liệu máu phụ trợ, 200ml máu quỷ thật tà quái. Biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn. Cậu lên thì hài lòng nói nhỏ một câu, quay trở về thế giới hiện thực. Trước khi đi ngủ thì anh thu được hồi âm của Leonard. Mặt trên đề cập trùng thời gian cách một ngày mới có, cùng miêu tả chi tiết loại quái vật ác linh này. Cách một ngày mới có thể cung cấp sao? Hơn nữa chỉ có hai cái. Ông lão trong cơ thể của Leonard kia trạng thái thật sự không tốt, không thể rời khỏi lãnh địa, có bị hạn chế phạm vi hoạt động. Tính chung là ham mê cắn nuốt linh hồn vật còn sống, khát cầu tài liệu phi phàm con đường khi còn sống. Nói cách khác, ác linh kia sẽ ở giai đoạn chiếm ký ưu thế, lợi dụng thân thể của Enzang Will, sưu tập tài liệu cùng đặc tính phi phàm tương ứng. Cái này quả thật là một phương hướng điều tra. Cậu lên thì hai tay cầm thư, vừa đọc vừa suy nghĩ. Đột nhiên anh nhớ tới một việc. Khi anh di chuyển đến biển cuồng bạo đã gặp Enzang Will, đối phương đang bị một vị bán thần con đường lực lượng thợ săn truy đuổi. Cái này có thể chính là do ác linh kia làm ra hay không? Mình trước đó còn tưởng rằng Enzang Will chịu phe phái vương thất nào đó ủy thác, làm một ít chuyện nhắm với nước Cộng hòa Entit. Kết quả không biết ra bại lộ gì, mà bại lộ hành tung bị đối phương phái ra cường giả đuổi bắt. Hiện tại xem ra, có lẽ còn tồn tại khả năng khác. Ác linh kia khát cầu đặc tính phi phạm con đường thợ săn, ở giai đoạn nào đó có thể nắm trong tay thân thể, đã chủ động đi săn giết người phi phạm cùng con đường. Cái này có lẽ thành công, có lẽ thất bại. Tóm lại kết cục là vị bán thần cường lực con đường thợ săn nào đó nhắm vào, bằng vào trực giác săn bắn một đường truy đuổi. Cậu lên thì càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán của mình càng tiếp cận chân thật. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích Enzang Will chấp trưởng 008 vì sao lại bị phát hiện. Lúc này thì bí ngẫu Enzo cùng với cả Lukewell đều tự ngồi xuống bóp chân cho Cậu lên. Có thể bước đầu suy đoán là ác linh con đường thợ săn. Đợi lát nữa hồi âm để cho Leonard dẫn đường bao tay đỏ điều tra về phương hướng này. Ai, người này hành động không phải quá tốt, cũng không có tích lũy tâm lý học, cũng không biết có thể làm được dấu diếm, dấu vết hay không. Có lẽ hắn sẽ mang cái này đổ lên trên người cung cấp thông tin tồn tại đây. Ác linh con đường thợ săn. Ác linh con đường thợ săn sao? Cờ lên đồng tử nở to, đột nhiên tọa thẳng, làm cho hai bí ngẫu không biết làm sao. Ác linh mà anh biết đến thấy qua cũng không nhiều lắm, chỉ có một, mà đó vừa lúc cũng là con đường thợ săn. Đó là ác linh đã lấy thiên sứ đỏ Medici làm chủ thể, dung hợp tinh thần còn sót lại của hai thiên sứ danh sách một gia tộc Solomon và Inhom. Ở con đường thợ săn thì không có ác linh nào cấp bậc cao hơn so với cả vị này, trừ khi hoàng đế máu Jalista Tudo còn tinh thần lưu lại. Trước đó thì Enzangwill ở Bách Lan, ác linh không biết có nên gọi là Medici kia có ở Bách Lan hay không. Sau đó thì ác linh này đào thoát phong ấn, không biết đi nơi nào, mà Enzangwill chịu khổ ác linh phụ thân. Hai bên đều là ác linh con đường thợ săn. Cái này phụ thân Enzangwill sẽ không là ác linh thiên sứ đỏ kia chứ? Cờ lên chân mày cau lại từng chút một, không thể tin được suy đoán của mình, lại cảm thấy có khả năng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, anh lại tìm được một cái xác minh ở mặt khác. Đặc điểm là 008, người có biết nó cũng sẽ biết người. Mà làm vua thiên sứ sống sót ở kỷ đệ nhị, thiên sứ đỏ Medici đại khái là rõ ràng các loại tư liệu liên quan đến 008. Nói cách khác chính là chỉ cần ác linh nọ thử hồi tưởng liên quan đến 008 thôi, có thể bị 008 biết, thành lập liên hệ. Đúng rồi, còn có câu hợp tác vui vẻ kia nữa, sẽ không là thật chứ? Nhưng vấn đề ở chỗ mình trước đó đoán ác linh kia hẳn có một phần đặc tính phi phàm danh sách 1, không cần cầu ở bên ngoài nữa. Chẳng lẽ nó còn chưa tiêu hóa được sao? Colin đau đầu, dây dây thái dương, đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh, đi nghịch 4 bước, đi tới phía trên sương mù xám. Anh vừa rồi có ngồi xuống đã thể hiện ra giấy bút, viết lên câu bói toán. Phụ thân Enzangwill là ác linh bị Jalista Tudo phong ấn ở trong di tích trong lòng đất. Quan sát kỹ từng từ một, Colin lấy xuống con lắc thạch anh trong tay, dùng phép con lắc làm bói toán. Lúc này đây thì anh thấy là con lắc thạch anh không nhúc nhích. Cái này ý nghĩa bói toán thất bại, cấp bậc rất cao, nhưng mà lại có 008 tồn tại. Đúng lúc ác linh kia còn mang theo một lá bài linh mục đỏ, phản bói toán, phản lời tiên đoán. 3 cái kết hợp, khó trách mình thất bại. Cái này cũng coi như làm xác nhận nhất định ở mặt nào đấy. Có lên phân tích nguyên nhân, suy xét còn có thể đi nghiệm chứng ở phương tiện nào. Ngón tay của anh thì khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, lẩm bẩm không tiếng động. Chưa bỏ để cho Leonard bên kia dẫn đường bao tay đỏ điều tra, mình cũng phải làm cái gì đó. Trước giả thiết phụ thân của Enzangwill quả thật là ác linh thiên sứ đỏ kia, hắn sẽ ở trong khi đó cơ thể không khống chế bản thân, đi nơi nào đó kiếm tài liệu phi phàm con đường thợ săn đây. Thủ đô Chia của Entit, thủ đô Sen của Michelon của Phú Sắc, hoặc là đơn thuần dựa vào thẻ báng bổ mở ra phong ấn, lợi dụng định luật đặc tính phi phàm tụ họp hấp dẫn bươm bướm lao vào lửa. Đợi một chút, nó có đề cập qua hậu dệ gia tộc Medici ở cả Bansi. Tuy nơi đó đã bị phá hủy, nhưng mà có lẽ còn chôn giấu cái gì đấy. Còn nữa, ác linh hỗn hợp tinh thần lưu lại của 3 đại sứ thiên sứ kia có khả năng khiêu khích rất mạnh. Cái này phù hợp với miêu tả đối với cả ác linh của Leonard trong lá thư vừa rồi. Nó có lẽ sẽ cố ý lưu lại chút gì đó ở Bansi. Nghĩ như vậy thì Klein lập tức thể hiện ra bóng dáng của thế giới Hermes Paro, để cho hắn mời người treo ngược lại đi quan sát Bansi, làm điều tra càng thêm chi tiết hơn. Sau khi hoàn thành chuyện này thì Klein bắt đầu suy xét. Một khi xác nhận trong cơ thể của Enzangwill chính là ác linh thiên sứ đỏ, có thể xuất phát từ định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, lợi dụng tài liệu tương ứng dụ Enzangwill tự nhập cạm bẫy hay không. Con đường thợ săn, con đường thợ săn. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin bỗng nhiên nghĩ tới 2 vị thợ săn đang ở Tây Byron. Anh hơi nhíu mày, bản năng phân tích một chút. Tuy Đông Byron cùng Tây Byron diện tích lãnh thổ đều rộng lớn, Từ thành thị mà Enzang Will lần đầu tiên xuất hiện đến phương Bắc Tây Bayron, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Không có năng lực truyền tống, cho dù là bán thần, chỉ sợ cũng tiêu phí 10 ngày nửa tháng. Danis cùng với cả Anderson trên lý thuyết sẽ không nhận định đợt tụ họp mà đột nhiên gặp ác linh thiên sứ đỏ. Mặt khác, lấy danh sách của bọn họ mà nói vẫn là quá thấp, nhưng mà cũng có thể là không chắc chắn. Tây Bayron, bang phương Bắc thành phố Avora. Danis liếc mắt nhìn Anderson bên cạnh, bật thốt lên hỏi: "Tôi phải đi điều tra, còn cậu thì vì sao theo tôi?" "Bình thường mà nói, cậu không phải hẳn ở cảng Barents trực tiếp quay về biển sương mù sao?" Chương 955, hội họp. Anderson đang dùng bánh mì khoai phô mai, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Danis một cái, giống như suy tư, gật đầu nói: "Cũng không biết vì sao, ta không quá muốn rời khỏi Tây Bayron đâu. Nếu đã đi tới nơi này rồi thì là một thợ săn hảo bảo tàng, sao có thể không thể có thu hoạch đi về chứ hả?" Trong rừng rậm rộng lớn kia thì trong các loại thần miếu bỏ hoang, có khi là hoàng kim, châu báu, lỗi thời cũng có lẽ là vật phẩm thần kỳ đang chờ đợi chúng ta đi cứu đấy. Danis nhếch miệng uống cạn Wada còn thừa trong ly. Đây là một loại đồ uống chế tác từ trái cây đặc sản của Tây Bayron, màu vàng cam, trong chua có ngọt, giải khát rất tốt, cùng đựng nhân gia cà phê nhất định, có thể làm cho người ta đối kháng mệt mỏi, trở nên thanh tịnh. Đặt ly xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, Danis mới a một tiếng rồi nói: "Luôn cảm thấy cậu có âm mưu gì đó." "Tôi cũng hy vọng là như vậy." Anderson tuyệt không để ý, cười nói. Hắn dùng cùng bữa sáng là cà phê. Ở Đông Bayron thì có rất nhiều nơi sản sinh ra cà phê chất lượng tốt, danh tiếng chỉ thiếu chút so với cả cà phê cao nguyên của Firebot thôi. Cà phê vùng núi Nam Đại Lục cùng cà phê đen lòng chảo Passfield phụ cận cao nguyên Star. Không đợi Danis nói gì thì Anderson cười nói: "Thật ra thì cái này không phải tốt sao? Tôi cung cấp bảo hộ miễn phí, mà cậu làm phiên dịch của tôi, mọi người đều có thể được chỗ tốt." Nghĩ mình mới chỉ là một danh sách bảy, lại bị nhiều thế lực truy nã thì Danis cũng cảm thấy lời nói của Anderson có chút đạo lý. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhưng mà ở thời điểm nào đó thì tôi phải để cậu tránh đi. Nếu cậu nói mời mà nói thì tôi không có vấn đề gì đâu." Anderson vẫn thoải mái nói ra. Danis chợt khoác thêm áo choàng đi về phía cửa lớn khách sạn, chuẩn bị bắt đầu điều tra hôm nay. Trên đường thì hắn bỗng nhiên thốt ra: "Cậu trải qua thế nào hay không? Thường xuyên mộng một thiên sứ buông xuống, dùng cánh chim tầng tầng bao phủ lấy bản thân." "Không, không chỉ có nằm mơ đâu. Thời điểm thanh tỉnh, khi rảnh, mỗi sáng thì cậu sẽ sinh ra ảo giác tương tự." Anderson liếc mắt nhìn cái bao tay mà Danis đang mang, trầm ngâm vài giây rồi lộ ra một nụ cười nói: "Có phải cậu đang tín ngưỡng tồn tại bí ẩn nào đó không? Hoặc là tiếp xúc qua sự vật cổ đại nào đó?" Danis vẻ mặt cứng đờ, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười rồi nói: "Nếu mà giống đơn giản như vậy thì tôi đã sớm đoán được nguyên nhân rồi." Trong khi nói chuyện, hắn gặp thoáng qua ba người nam ở cửa lớn khách sạn rồi đi ra ngoài. Anderson theo thói quen đánh giá người qua đường, xác nhận hoàn cảnh, cho nên tùy ý liếc mắt nhìn ba người nam nọ một chút, phát hiện ra là một chủ hai phó. Chủ nhân thì thân hình cao lớn, màu da nâu, ngũ quan như hỏa, tựa như là hỗn huyết người Bayron cùng với cả người Ruen vậy. Ăn mặc là mũ dạ tơ lụa, vest màu đen phối với cả ba tong nạm vàng, càng thiên về phong cách Bắc Đại Lục. Hai người hầu, một là người địa phương tiêu chuẩn, tựa như đến từ đồn điền, giúp chủ nhân cầm ba tong cùng vali hành lý bằng da. Một cũng là hỗn huyết, khuôn mặt nhiều thịt, quần áo rộng thùng thình, bên hông thì mang một cây kiếm đâm, giống như còn đảm đương vệ sĩ. Anderson không để ý cho lắm, thu hồi tầm mắt, đi theo Danis ra trên đường. Hắn có hứng thú chỉ các loại quan tài tạo hình khác nhau, hoặc ngựa kéo, hoặc là người nâng rồi nói: "Muốn thử xem hay không?" "Thực có ý tứ sao? Sau khi quen thì cậu sẽ cảm thấy tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ gì sao? Nói không chừng khi nào đó thì có thể đẩy nắp ra, đứng lên một lần nữa đấy." Danis liếc mắt nhìn phương tiện giao thông kỳ dị này rồi không chút do dự lắc đầu nói: là một hải tặc hoặc nhiều hoặc ít thì đều phải tín ngưỡng chúa tể của giáo báo, kiêng dè một số chuyện, trong đó có rời xa quan tài. Tôi thì khác, chẳng kiêng kỵ gì cả. Anderson tùy ý cầm lấy mấy đồng Delisi từ trên tay đứa nhỏ phát báo giao hàng dọc phố, mua mấy tờ. Không thể không nói, ở chế độ của đứa nhỏ phát báo này thì các thành phố lớn Nam Đại Lục không hề kém hơn so với cả Bắc Đại Lục. Dù sao thì nhân công càng rẻ, gia đình những đứa nhỏ cần trợ cấp cũng rất nhiều. Danit vừa đi về đầu phố tìm kiếm xe ngựa nhắm vào người nước ngoài, vừa từ chỗ của Anderson lấy qua một phần báo chí lật xem nhanh một chút. Đột nhiên thì hắn lưu ý đến tin tức đầu tiên: hải tặc nổi tiếng tự xưng là thượng tướng địa ngục Lovewell bị nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Parrot đánh chết. Hoa Tulip Đen cùng cả đội tàu của hắn đều đã bị Mirella tự xưng là sứ giả tử thần tiếp nhận. Cái này, Danit miệng mở ra từng chút một, nửa ngày không khép lại. Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao Hermes Parrot muốn mình cẩn thận người của linh giáo đoàn rồi. Đồ điên này thế mà xử lý cả Lovewell đứng đầu bảy đại tướng quân hải tặc sao? Qua chừng 10 giây thì Danit vẻ mặt dại ra, đưa tờ báo nọ cho Anderson ở bên cạnh. Cậu xem này. Anderson mang theo nụ cười tiếp nhận báo chí tốc độ cực nhanh, xem qua một lần. Sau lặng lẽ ngắn ngủi, hắn huýt sáo một tiếng, hắc hắc cười nói. Tên kia hẳn là có danh hiệu mới rồi, khắc tinh tướng quân hải tặc. Danit không dám gật đầu, chuyển cảm khái nói. Tôi lúc gặp hắn lần đầu thì tuy đã cảm thấy hắn thực đáng sợ, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáng sợ đến trình độ này. Giờ khác này thì hắn nhớ lại chuyện lúc đó sảng khoái muốn chiêu mộ Hermes Parrot làm thủy thủ của tàu Golden Dream. Mà ở trong khách sạn bọn họ vừa rời khỏi kia thì Clint đã vào phòng ở xa hoa, đứng ở cửa sổ nhìn xuống hai thợ săn đang đi đường không tiếp nhận sự thật kia. Chà chà đinh cài dưới cổ tay áo, anh mở ra giấy viết thư để bút viết. Tôi bước đầu hoài nghi ác linh phụ thân Enzang Will là con đường thợ săn. Mọi người có thể điều tra nhiều hơn về phương diện này. Đến theo thư là một phần đặc tính phi phạm của An Hồn Sư. Nó nguyên từ một người đáng thương bị chăn thả. Tôi để cho ông ta được giải thoát rồi, cùng hứa hẹn đưa đặc tính của ông ta cho giáo hội đêm tối. Đông Byron, Leonard vừa chuẩn bị tham gia hội nghị sáng sớm đột nhiên thấy tín sứ cấp thiên sứ cầm theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đối với cái này đã chết lặng tiếp nhận thư, mở ra nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên. Bên trong lại chứa một vật phẩm giống như màn đêm lấp lánh vậy. Đây là... Leonard mơ hồ có chút rõ ràng vật phẩm nọ đến cùng là cái gì, vội mở ra lá thư đọc một lần. Sau hơn 20 giây thì hắn thong thả thở ra, lẩm bẩm không tiếng động. Quả nhiên là đặc tính phi phạm. Clint, đối với cả giáo hội, đối với cả kẻ gác đêm vẫn thực thân thiện mà. Hắn cảm thấy vui mừng, lấy ra hai con trùng nhỏ trong suốt có đốt đã chết đi, trực tiếp lợi dụng phong thư kia vào chỗ chứa, lại triệu hồi ra tín sứ của Hermes Parrot, giao cho đối phương cùng đưa một đồng vàng. Làm xong chuyện này thì Leonard cởi ra nút trên cùng của áo sơ mi, đi ra cửa phòng vào trong lòng đất. Trên đường thì hắn gặp Daily Simon. Daily vẫn ăn mặc kiểu kẻ thông linh, nhìn về phía trước cực kỳ tự nhiên hỏi: có đầu mối gì mới không? Ác linh nghi ngờ con đường thợ săn. Leonard im lặng 2 giây, cuối cùng lựa chọn không có giấu giếm ở chuyện này. Daily thì hơi gật đầu không thể nhận ra, suy tư rồi nói: vậy rất có khả năng có bản năng khiêu khích, sẽ chủ động lưu lại manh mối cho chúng ta ở trên đường. Đương nhiên cái này có lẽ bao hàm lầm đường nhất định. Thông thông thông, cửa phòng của thuyền trưởng kẻ báo thù U Lam bị người gõ vang. Tiến vào Agit, buông kính lục phân đồng thau trong tay, trầm trọng nói. Một thủy thủ mở cửa lớn ra, quay đầu nhìn thoáng qua, ở dưới nhiều đồng bạn thúc giục do dự đi vào phòng, nắm quyền phải đánh ngược trái cúi chào. Gió báo trên cao. Đợi cho Agit làm ra đáp lại thì hắn nghiêm mặt gượng ra nụ cười nói: thuyền trưởng, gần đây không ít hải tặc còn có thủy thủ thương thuyền đều nói tìm kiếm ra ở trong phế tích cảng Banshee một ít vật phẩm đáng giá, thậm chí là có hoàng kim. Chúng ta gần đây giống như cũng chẳng có nhiệm vụ gì đặc biệt quan trọng, mọi người nghĩ không bằng tiện đường lại đi Banshee một chuyến. Một cảng phồn hoa như vậy cho dù bị điều tra nhiều lần cũng còn lưu lại rất nhiều thứ. Agit không có vẻ mặt, nghe xong trầm ngâm vài giây rồi nói: Tôi có thể lý giải tâm tình của mọi người. Như vậy đi, chúng ta đi về phía cảng Maji, nhưng mà không đặt ra mục đích. Nếu trên đường không có sự việc phát sinh thì lưu lại ở nơi đó một ngày. Tốt, thuyền trưởng. Tên thủy thủ kia hưng phấn, lại nắm quyền phải đánh ngược trái. Gió bão trên cao tồn tại với ngài. Gió bão cùng tồn tại với cậu. Agit nhìn theo thủy thủ hạ rời đi, đóng cửa phòng lại. Hắn giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, vừa không vui sướng cũng không có phẫn nộ, rót ly rượu mạnh lan duy, chậm rãi thưởng thức. Tất cả phát sinh vừa rồi thật ra đều ở trong hắn đoán trước, bởi vì tin tức có người tìm ra vật phẩm đáng giá ở trong phế tích của cảng Banshee là hắn sau khi cải trang giả dạng đã tung ra. Làm thuyền trưởng giáo hội do bão, hắn thời khắc đều bị các thủy thủ giám sát. Ở dưới tình huống đã đi Banshee một lần, lại đề nghị tới đó thực dễ dàng bị người hoài nghi, cho nên Agit quyết định để cho nhóm thuyền viên của mình yêu cầu. Như vậy thì cho dù ở cảng Banshee phát hiện cái gì, gặp phải cái gì, cũng sẽ không có ai hoài nghi thuyền trưởng là hắn. Mà đối với cả đám thủy thủ mà nói, đặc biệt là đám thủy thủ vừa mới tiêu xài sạch tiền ở Baia mà nói, tin tức gì đồn đãi có lực dụ hoặc nhất định sẽ làm cho bọn chúng tâm động, Agit cực kỳ rõ ràng. Mặt khác thì kẻ báo thù U Lam cũng dừng lại ở Bai Giam đã đủ lâu rồi, còn không rời đi thì cũng là khả nghi. Về phần chuyện theo dõi thợ thủ công Sharp, tự nhiên là giao cho ẩn giả Kabala, chịu hội cực quang điều tra ảnh hưởng. Vị tướng quân hải tặc này cùng tàu tương lai của cô ta một đoạn thời gian gần đây đều bồi hồi ở hải vực Roth. Nơi này nghe nói có một cứ điểm quan trọng của hội khổ tu Moss. Uống rượu mạnh xong thì Agit buông ly, nhìn về phía biển lớn và phòng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói ra một từ đơn: Banshee. Suy xét đến đã là hạ tuần thứ 6 rồi, hạ tuần tháng 6 rồi. We Want Tin không chừng sẽ sinh ra bất cứ lúc nào. Cậu lên sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, đi về phía trên mù xám, đưa máy điện báo vô tuyến về thế giới hiện thực, cùng cảnh báo cho bản thân, nhiều nhất chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Bỗng nhiên trong căn phòng âm u lạnh lẽo, máy điện báo không người thao tác tự phát ra âm thanh đát đát đát đát. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Xin chào, hẹn gặp lại.